Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Thánh Nhân Tụ Tập, Yêu Đế Lăng Mộ Bên Ngoài, Đại Địa Tại Lay Động, Mê Vụ Thâm Lâm Bên Trong. Mê vụ dần dần tán đi. Nguyên bản bao phủ tại mê vụ xâm lâm cấm chế phía trên cũng tại lúc này triệt để tan thành mây khói. Cấm chế biến mất, có người chiếm long mạch, tuyệt đối không nên để hắn đào tẩu. Nguyên bản trốn ở chỗ tối các phương thế lực thánh nhân cũng tại thời khắc này, toàn bộ bị động tĩnh này hấp dẫn, nhao nhao hướng về Tử Vong Sơn Cốc tới gần. Không có cấm chế ngăn cản, cái này Tử Vong Sơn Cốc cửa ải đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính là thùng rỗng kêu to. Bọn hắn cơ hồ không trở ngại chút nào đi tới Yêu Đế Lăng Mộ bên ngoài cửa chính trên quảng trường. Đại môn mở ra, những cái kia trước đó xâm nhập Yêu Đế Lăng Mộ bên trong người còn sống, cũng tại lúc này toàn bộ tuôn ra. Khi bọn hắn nhìn thấy những này thánh nhân tụ tập ở đây, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, biết tiếp xuống chắc chắn bộc phát một trận đại chiến. Chỉ là bọn hắn không biết đến cùng ai chiếm long mạch, phía sau hắn thế lực có thể hay không ngăn cản nhiều như vậy thánh nhân công kích. Siêu, Diệp Lan thân ảnh từ trong cửa lớn bay ra. Đương nàng nhìn thấy Diệp gia hai vị thánh nhân lúc này chạy vội đi qua. Hai vị trưởng lão, chấm ngoặc kép, bên trong sự tình chúng ta đã biết. Yên tâm đi, dám giết ta Diệp gia người, hắn coi như chắp cánh cũng khó thoát. Diệp Lan còn chưa mở lời nói chuyện, Diệp gia cầm đầu kia một lão giả liền hừ lạnh nói. Diệp Lan nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Niên coi như lợi hại hơn nữa, đối mặt nhiều như vậy thánh nhân, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngoại trừ Diệp gia bên ngoài, Phương gia bên kia hai vị thánh nhân sắc mặt cũng cực kỳ băng lãnh. Sát cơ tứ phía, bọn hắn Phương gia tử đệ thế mà toàn quân bị diệt. Mà cái này kẻ cầm đầu lại là bọn hắn một mực muốn tìm Từ Niên. Bọn hắn cảm thấy đại cục quan trọng, chờ long mạch tranh đoạt kết thúc đang đuổi giết cái này Từ Niên không muộn. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vì bọn hắn sơ sẩy, để cái này Từ Niên hỏng bọn hắn Phương gia đại sự. Sắc mặt đồng dạng bất thiện, còn có đế quốc hoàng thất, cầm đầu là một mặc cẩm y nam tử trung niên. Người này mặt mũi lãnh khốc, trong mắt sát ý ngập trời. Mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng lại để chung quanh thánh nhân cũng theo bản năng cùng hắn ngăn cách một khoảng cách. Nhìn về phía trung niên nhân này, ánh mắt đều mang một tia ngưng trọng. Siêu, nhưng vào lúc này, chỗ cửa lớn ở đây đi ra năm thân ảnh. Không sai, năm người này chính là Từ Hân cùng Lãnh Tàng Phong bọn hắn năm người. Tàng Phong, ngươi làm được không tệ. Lãnh gia cầm đầu thánh nhìn xem đi tới Lãnh Tàng Phong tán thưởng nói. Phong gia gia, ta nhưng cũng không có làm gì. Lãnh Tàng Phong cười khổ nói. Ha ha, ngươi có thể còn sống ra, liền đã rất không tệ. Ngươi truyền về tin tức ta cũng đã nhìn. Nếu quả thật như lời ngươi nói, chỉ sợ hôm nay sẽ có một trận đại nhiệt náo có thể nhìn. Lãnh Thanh Phong một tay sờ lấy chòm râu của mình cười nói. Ở sau lưng hắn còn đứng lấy một lão giả, đồng dạng cũng là khóe môi nhếch lên ý cười. Bọn hắn chính là Lãnh gia lần này phái ra thánh nhân. Lãnh Tàng Phong nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Kia Phong gia gia định làm gì? Lãnh Tàng Phong mở miệng hỏi. Lãnh Thanh Phong cùng lão giả bên cạnh liếc nhau, cười nói, chúng ta cùng ngươi, chỉ nhìn náo nhiệt, không xuất thủ. Lãnh Tàng Phong nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Nếu như trước mắt hai vị này gia tộc tiền bối dự định xuất thủ, hắn còn phải hao chút miệng lưỡi đi thuyết phục. Nhưng là không nghĩ tới hai vị gia tộc tiền bối thế mà chủ động từ bỏ, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá coi như chúng ta không xuất thủ, người nói cái kia Từ Niên muốn vượt qua kiếp nạn này, chỉ sợ không dễ dàng a. Lãnh Thanh Phong vừa cười vừa nói, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Lãnh Tàng Phong gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Các đại thị thánh nhân tề tụ tại đây, coi như Từ Niên sau lưng có Luyện Khí Tông, thế nhưng là lại thế nào ngăn cản nhiều như vậy thế lực. Từ Niên giết nhiều người như vậy, những người này phía sau thế lực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó, Từ gia cũng tiến hành một trận đối thoại. Từ Điền, người nói là sự thật. Cái kia luyện khí tông tông chủ thật là Từ Niên. Cầm đầu Từ Hách sắc mặt ngưng trọng hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, câu câu là thật. Từ Điền hồi đáp, Từ Hách lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Trách không được từ vừa rồi đến bây giờ. Phương Diệp hai nhà người nhìn nhóm người mình ánh mắt như thế bất thiện. Nguyên lai là bởi vì Từ Niên mà lên. Từ Niên duy nhất một lần đắc tội Phương gia, Diệp gia, đế quốc hoàng thất cùng Thiên Kiếm Tông bốn đại thế lực. Mà bút chướng này rất có thể tính tại bọn hắn trên đầu. Trưởng lão, chúng ta nên làm như thế nào? Từ Điền mở miệng hỏi. Từ Hách nghe vậy, thì là rơi vào trong trầm tư. Từ Hân thấy cảnh này, thần sắc lập tức lo lắng. Đương nhiên nhìn thấy nhiều như vậy thánh nhân canh giữ ở lăng mộ bên ngoài lúc, nàng liền biết đệ đệ của mình tiếp xuống gặp phải một trận đại nạn. Hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là thuyết phục Từ gia thánh nhân bảo trụ Từ Niên. Từ Hách gia gia, Từ Niên chính là ta Từ gia người, ngài không thể không quản a. Từ Hân mở miệng nói ra. Từ Hách nghe vậy, nhìn về phía Từ Hân, nhìn thấy Từ Hân một mặt lo lắng bộ dáng, lúc này mới ý thức được Từ Hân cùng Từ Niên quan hệ. Nói thật, đang nghe Từ Niên sở tác sở vi lúc, hắn cũng giật nảy mình. Một cái 18 tuổi cũng không đến thiếu niên, lại là luyện khí tông tông chủ, hơn nữa còn giết nhiều như vậy đại thế lực người. Đây tuyệt đối là trên phiến đại lục này tuyệt vô cận hữu sự tình. Lúc đầu bọn hắn Từ gia ra dạng này một thiên tài, tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự tình. Nhưng là hiện tại một khi bọn hắn Từ gia tiếp nạp Từ Niên, cái này mang ý nghĩa cùng tứ phương thế lực đứng tại mặt đối lập. Nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn Từ gia có khả năng tiếp nhận lên a. Nghĩ tới đây, Từ Hách lắc đầu, cái này Từ Niên, bảo đảm không được. Trưởng lão, Từ Niên cũng đã đoạt được long mạch, bảo vệ hắn, cái này long mạch chính là ta Từ gia. Từ Hân gặp Từ Hách lắc đầu, lập tức dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà Từ Hách nhưng như cũ lắc đầu. Cái này đã không đơn thuần là long mạch sự tình. Nếu như Từ Niên không có giết chết nhiều người như vậy, vẻn vẹn bởi vì long mạch, hắn đều sẽ đem nó ra sức bảo vệ xuống tới. Cái khác thế lực coi như ép sát cũng sẽ không ép quá ác. Thế nhưng là Từ Niên giết nhiều người như vậy, trong đó còn có đế quốc hoàng tử. Đây tuyệt đối là không chết không thôi sự tình. Hắn Từ gia cũng sẽ không bởi vì long mạch mà cùng tứ phương thế lực trở thành tử địch. Từ Hân nhìn thấy một màn này, tâm lập tức nguội đi, khóe miệng lộ ra một tia cười thảm. Đây chính là nàng cái gọi là gia tộc. Bất quá rất nhanh Từ Hân ánh mắt liền lần nữa kiên định. Hôm nay coi như muốn chết, nàng cũng cùng đệ đệ chết cùng một chỗ. Từ Hách nhìn thấy Từ Hân biểu lộ, trong lòng cũng là thở dài bất đắc dĩ. Hắn quyết định này mất đi chỉ sợ không phải một thiên tài, mà là hai cái. Mau nhìn, lại có người ra. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía yêu đế lăng mộ đại môn. Giờ phút này nên ra người cũng đã ra không sai biệt lắm. Hiện tại lại có người ra. Vậy sẽ chỉ là một cái. Quả nhiên mọi người ở đây chú mục dưới. Một thiếu niên chậm rãi từ lăng mộ đại môn đi ra. Quả nhiên là hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt đều tách ra quang mang. Có lo lắng, có hiếu kỳ. Đương nhiên càng nhiều chính là sát ý. Hết chương.